Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418: Lặng yên chứng nhận trường sinh. Neo định một năm, Đại Huyền, Giải Ly Sơn đỉnh, 20 tuổi Lý Phàm, độc lập đỉnh núi, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn nơi xa biển mây. Mặt trời mới mọc theo phía đông từ từ bay lên, tách ra vạn đạo quang mang, đem đám mây nhiễm màu đỏ bừng. Lý Phàm tuổi trẻ khuôn mặt, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia tang thương. Trải qua 3000 năm thời gian trôi qua, xem ra đối với ta cũng không phải không có ảnh hưởng. Lý Phàm khẽ thở dài một cái, tại tự động còn thật, trở lại Giải Ly Sơn đỉnh nháy mắt, lấy thân hóa vật trong lúc đó trải qua đủ loại sự tình. Giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, đó là so từ hắn vượt qua đến nay, lấy thân người kinh lịch trên trăm thế cùng nhau, đều còn muốn lâu dài rằng giặc một khoảng thời gian. Cho dù lấy thân hóa vật về sau, không giống thân người như vậy có thể tường tận đem hết thảy đều chỉ nhớ rõ ràng. Cho dù cái này 3000 năm thời gian, tuyệt đại đa số đều là hắn cô tịch một vật, nằm tại đã thành phế tích trên mặt đất, trong thời gian ngắn đem phá trận ngọc bàn trí nhớ một mạch tiếp nhận, vẫn làm cho Lý Phàm cảm nhận được thời gian cái kia mài mòn hết thảy đáng sợ lực lượng. May ra, dùng không sai biệt lắm thời gian một ngày, hắn đã hoàn toàn đem hắn mang tới phụ diện ảnh hưởng tiêu trừ. Đồng thời đối với mình vẫn lạc về sau, huyền hoàng giới hơn 3000 năm lịch sử tiến hành trải vuốt. Có một số việc, tỉ như huyền võng cùng tu sĩ đấu tranh là hắn tại lấy thân hóa vật trước đó, là có thể đoán trước đến, nhưng huyền hoàng giới sẽ ở ngắn ngủi trong ngàn năm sụp đổ. Lại là Lý Phàm không có nghĩ tới, Phúc Thiên hội mọi người đạt được Thiên Huyền Tỏa Linh trận pháp bản kế hoạch về sau, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Theo lý mà nói, coi như song phương chiến đấu lại kịch liệt, cũng hầu như về có một phương thảm thắng mới đúng, làm sao giống là đồng quy vu tận rồi. Nghĩ tới đây, Lý Phàm cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ. Thời điểm mấu chốt nhất, bị Hàn Vô Ưu tiểu tử kia tắt đèn kéo áp, đưa đến mấy trăm năm tin tức thiếu thốn. Có điều, cũng không thể trách hắn. Phúc Thiên hội, huyền võng quyết chiến sắp đến, ta cái này cố nhân chi hậu đưa tới phá trận ngọc bàn, có thể nói là khắp nơi lộ ra quỷ dị. Thế mà liền Tỏa Linh trận bản kế hoạch bực này tuyệt đối bí mật đều biết. Thực tại không thể, không đề phòng, lúc đó hắn đã trở thành hóa thần tu sĩ, không còn là lúc trước cái kia đơn thuần ngây thơ thiếu niên. Trận chiến cuối cùng, càng là quan hệ Phúc Thiên hội đông đảo tu sĩ sinh tử tồn vong. Lựa chọn đem ta phong ấn, cũng hợp tình hợp lý. Xem ở Dung Lô Bách tướng công phân thượng, ta thì không so đo với ngươi. Lý Phàm mỉm cười, đưa tay đem đỉnh núi trên cây một cái hắc vũ đỏ đuôi phi điểu nhiếp tại trong tay. Linh khí ở tại toàn thân du tẩu. Nhắm mắt suy ngẫm, gần nửa ngày về sau, Lý Phàm mở bừng mắt ra, đem phi điểu phóng sinh, thở một hơi thật dài. Hào quang màu vàng óng nhất thời bao phủ toàn thân. Quang ảnh bên trong, Lý Phàm thân thể không ngừng thu nhỏ. Bất quá thời gian qua một lát, cùng lúc trước cái kia nhìn qua giống nhau như đúc phi điểu, liền xuất hiện tại Giải Ly Sơn đỉnh, đồng thời hoàn toàn không có tu sĩ khí tức bộc lộ. Thậm chí cái kia hắc vũ đỏ đuôi đều đem Lý Phàm xem như đồng loại. Hiếu kỳ bay gần xem xét, Hàn Vô Ưu tiểu tử này quả nhiên thiên tư phi phàm. Kim đan kỳ tu vi liền có thể tự mình theo Thiên Y Tiên Kinh bên trong ngộ ra bực này thần công, Lý Phàm cảm thán, biến trở về nguyên bản hình dạng, nhất thời đem hắc vũ đỏ đuôi chim sợ quá chạy mất. Lấy thân hóa vật, bị Hàn Vô Ưu tâm huyết tế luyện về sau, Lý Phàm liền cùng Hàn Vô Ưu sinh ra một loại thần kỳ liên hệ. Để cho dù chỉ có một điểm chân linh tồn tại Lý Phàm, cũng phải lấy mượn Hàn Vô Ưu ánh mắt, đi quan sát, cảm thụ cái thế giới này. Cho nên khi Hàn Vô Ưu lĩnh ngộ cũng tu hành Dung Lô Bách tướng công về sau, đồng dạng đối Thiên Y Tiên Kinh 10 phần hiểu rõ Lý Phàm, cũng theo nắm giữ môn kỳ công này. Đáng tiếc là Về sau theo tuổi tác cùng tu vi gia tăng, nhất là Tiêu Hằng bọn người thảm sau khi chết, tính cách của hắn cũng phát sinh biến hóa. Liền từ nhỏ đã mang theo trên người phá trận ngọc bàn đều nhiều một tia đề phòng. Về sau hóa thần công pháp, ta lại là không thể đồng bộ cảm giác. Bất quá cho dù biết chỉ sợ cũng vô dụng. Dù sao môn kia hỗn thế độ ách quyết, bây giờ xác suất lớn vẫn bị Vạn Tiên Minh trưởng quản. Lý Phàm lắc đầu, mạch suy nghĩ một lần nữa trở về huyền hoàng giới sau này lịch sử đi hướng tới. Thẳng đến neo định 71 một năm, ta bị phong ấn trước đó. Tuy nhiên nhìn như phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng trên thực tế, có thể chia làm hai đại loại. Một loại là, huyền hoàng giới dựa theo cố định lịch sử quỹ tích, đã định trước chuyện sẽ xảy ra. Tỉ như, neo định 51 năm, Lam Vũ Tiên Tôn chứng nhận trường sinh thất bại. Chấm ngoặc kép. Hồi tưởng lại Lam Vũ hoàn toàn biến mất trước đó cái kia âm thanh vang vọng đất trời, là ai? Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Lại tỉ như, trong mấy trăm năm, huyền hoàng giới quỷ dị càng tràn lan. Thậm chí về sau, đến có thể dùng để bị đại quy mô chế tạo phẫn thiên tiễn cấp độ. Cũng là không biết, cuối cùng huyền hoàng giới sụp đổ. Cùng này quỷ dị có không liên quan? Đúng rồi. Còn có cái kia đội theo phệ nguyên trong sương mù khói trắng đi ra. Dù chết càng sinh Vạn Tiên Minh tu sĩ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chợt hơi hơi ngơ ngẩn. Lam Vũ chứng đạo thất bại. Cùng trong sương mù khói trắng xuất hiện sau khi chết không tự biết tu sĩ. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thứ 12 thời điểm, theo cái kia áo đen hợp đạo trong miệng. Ta phải biết rõ Lam Vũ Tiên Tôn vẫn lạc trước bày ra phệ nguyên phản sinh đại trận. Ý đồ nghịch chuyển sinh từ lý lẽ. Lấy chứng nhận trường sinh. Từ sau tới kết quả nhìn. Hắn cuối cùng vẫn thất bại. Mà câu kia là ai? Có hai loại giải thích. Một loại là Lam Vũ nghịch thiên địa chi lý quá trình bị người phá hư. Một loại khác thì là chấm ngoặc kép. Lý Phàm híp mắt lại. Sinh từ lý lẽ. Đã bị người nghịch truyền, chứng đạo chi lộ đã bị người chiếm cứ, mà hắn trước đó vậy mà không có chút nào phát giác. Cho nên Lam Vũ mới sẽ như thế, không cam lòng. Thế gian này trường sinh thiên tôn, cứ như vậy mấy vị, Lam Vũ thân là lâu năm hợp đạo, không đến nổi ngay cả bọn họ như thế nào thành đạo đều không rõ ràng. Như thế nói đến, thế gian này có một vị cường giả, vậy mà giấu giếm được thế nhân. Lặng yên không một tiếng động ở giữa thành tựu trường sinh thiên tôn. Đối với cái suy đoán này, Lý Phàm cũng thấy có chút khó tin. Lập tức lại hơi xúc động. Lam Vũ vì phát động phệ nguyên phản sinh đại trận, không tiếc lấy nguyên đạo châu bên trong chúng tu sĩ tánh mạng làm tế phẩm. Lại không nghĩ, chính hắn cũng không thể đào thoát bị trí cường giả đùa bỡn vận mệnh. Trường sinh thiên tôn, chấm ngoặc kép. Cảnh giới cỡ này cường giả, đăm chiêu suy nghĩ, thực sự khó có thể suy nghĩ, không có thể phỏng đoán. Ở kiếp trước, huyền võng cùng tu sĩ chiến đấu gì sự khốc liệt, mà những thứ này trường sinh thiên tôn nhóm, lại dường như tập thể biến mất đồng dạng, từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Dù là tu sĩ đều nhanh diệt tuyệt, bọn họ vẫn là thờ ơ, kỳ thật đối với tại sao lại như thế. Lý Phàm tâm bên trong cũng có qua phỏng đoán, quan trọng ngay tại ở huyền võng chỉ thế về sau, kiến tạo cái kia từng tòa khắp huyền hoàng giới các nơi. Thông thiên sừng sững kim sắc phương tiêm bia phía trên, phương tiêm bia hết thảy tuần tự hướng bầu trời phun ra quang trụ 4 lần. Lý Phàm suy đoán, thiên minh có lẽ là muốn mượn kim sắc phương tiêm bia lực đẩy, đem chọn cái huyền hoàng giới. Theo tiên khư ảnh hưởng trong phạm vi tránh ra. Hết chương.